thân chiến chinh từng vượt qua đường đàn mình. Buổi chiều nào dưng cuốn không dám tiếng, đêm trong máu lửa ôm tay súng trần. Chợt nhận riêng thời gian nghe nhớ nhớ chút tình duyên. Ta biết ta từ độ yêu vừa tuổi mất, đường hẹn hò thương vui nay đã mất. U tư chín mùi, môi son biết cười. Giờ hồng dần tan đêm em viết ngàn lời thư tới người. Bỏ kỳ xa vắng, đêm bằng bao đêm trắng. Tiếng khóc hôm nay thay tiếng cười hôm nào. Vòng tay thôi, bờ môi hờn. Đêm tóc rơi chỉ còn đôi ta. Khi đã yêu mình chợt nghe đời vội la. Dù rằng phải lìa tha thiên thủ nhớ. Yêu đương biết mặn khi mi khép chặt. Lửa hồng từ vòng tay nghe cuối cùng hoàn tim nửa vời. Thân chiến chinh từng vượt qua đường đàn mình. Buổi chiều nào dưng buồn không dám tiếng. Đêm trong máu lửa ôm tay súng trần. Chợt nhận riêng thời gian nghe nhớ nhớ chút tình duyên. Ta biết ta từ độ yêu vừa tuổi mất. Đường hẹn hò thương vui nay đã mất. U tư chín mùi, môi son biết cười. Giờ hồng dần tan đêm em viết ngàn lời thư tới người. Bỏ kỳ xa vắng, đêm bằng bao đêm trắng. Tiếng khóc hôm nào thay tiếng cười hôm nay. Vòng tay thôi, bờ môi hờn. Đêm tóc rồi chỉ còn đôi ta. Khi đã yêu mình chợt nghe đời vội la. Dù rằng phải lìa xa thiên thủ nhớ. Yêu đương biết mặn khi mi khép chặt. Lửa hồng từ vòng tay nghe cuối cùng hòn đi nửa vời.